Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181. Hoàng đế tội kỷ chiếu, Hương Hương công chúa, bệ hạ, thần tội, nội các thủ tướng tiếp xuống lập tức kịp phản ứng, sau đó quỳ xuống, ngay sau đó thứ tướng cùng lâm tướng toàn bộ quỳ xuống. Dập đầu nói, thần tội, sau đó là ngự sử đại phu, ngự sử trung thừa bọn người toàn bộ quỳ xuống, liều mạng dập đầu chảy máu. Bệ hạ, chúng thần có tội, chúng thần có tội, chủ nhục thần tử, thần nên tội chết, thần nên tội chết. Ngự sử trung thừa Vũ Văn Trụ dập đầu đến máu thịt be bét, thanh âm đều khàn khàn. Lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung Vũ Văn Trụ sợ hãi của nội tâm. Bởi vì Hồ Dung này là hắn từ lại bộ bên kia muốn đi qua đó à. Trình độ nào đó Hồ Dung này xem như người của hắn. Tất cả mọi người xem như lâm tướng một đảng. Bây giờ người này phát nổ, hắn Vũ Văn Trụ sẽ là cỡ nào hạ trang. Trước đó Uất Trì Đoan vẻn vẹn chỉ là tại trên một tụ hội nói Vạn Duẫn Hoàng đế ngu ngốc. Hoàn Chính cùng Thái Thượng Hoàng lập tức liền khiến cho Giang Châu bị giết đến gió tanh mưa máu. Dòng dã trên vạn người đầu rơi địa phương. Một màn này Vũ Văn Trụ thế nhưng là tận mắt chứng kiến. Giết đầu hắn kinh, hình bộ thượng thư cũng phía sau lưng phát lạnh. Mà bây giờ vị này Tả Thiêm Đô ngự sử vậy mà tại trên triều đình cản trở hoàng đế trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn nói ngu ngốc vô năng. Hoàn Chính cùng Thái Thượng Hoàng loại hình này sẽ có hậu quả gì không? Lần này sẽ giết bao nhiêu người? Vốn cho là chỉ là một chính trị phong bão nhỏ, bây giờ đã diễn biến thành là kinh thiên gió lốc. Ngắn ngủi một lát, văn võ bá quan toàn bộ quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, thần có tội, thần có tội. Thật tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Hồ Dung này bình thường nhìn rất hiền hòa đó a, phi thường hiểu chuyện một người a, hoàn toàn nhìn không ra hắn như thế có huyết tính a. Đây là liều chết can gián a. Bệ hạ, cái này liều chết, Phó Viêm Đồ nói, lập tức điều động Hắc Băng Đài, bắt tặc này cả nhà, tru sát cửu tộc. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác lập tức ra khỏi hàng, chuẩn bị tùy thời tiếp chỉ, bắt Hồ Dung cửu tộc. Chỉ bất quá lần này lại muốn giết bao nhiêu người, lại phải liên lụy bao nhiêu người. Vạn Duẫn Hoàng đế nhìn trên đất Hồ Dung một chút, thật sự là thảm liệt a, nhất là Phó Viêm Đồ cuối cùng một cước, trực tiếp đạp gãy Hồ Dung mười mấy cây xương cốt, máu đen trực tiếp phát nổ đi ra. Liều chết can gián, đây là liều chết can gián. Vạn Duẫn Hoàng đế đầu tiên là cảm thấy da đầu từng đợt run lên, gần như không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Đây là đang trên triều đình a, thật sự có người như thế không sợ chết a? Đều nói đánh người không đánh mặt, đây chính là cản trở văn võ bá quan. Hồ Dung này vậy mà chỉ vào hắn cái mũi nói ngu ngốc. Đổi chứng cùng Thái Thượng Hoàng, Vạn Duẫn Hoàng đế cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này sỉ nhục. Hắn là chí cao vô thượng hoàng đế a, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn, đừng nói nhục mạ, liền ngay cả ngẩng đầu nói chuyện cũng không dám. Trước đó tại phía xa Giang Châu, là một con ma men hồ ngôn loạn ngữ, mà bây giờ là tại triều đình, một cái ngự sử đài cao cấp quan viên, thanh tỉnh liều chết can gián. Sau đó Vạn Duẫn Hoàng đế cảm thấy trong này có âm mưu, thiên đại âm mưu, sau đó là nổi giận, triệt để nổi giận, đại khai sát giới, đại khai sát giới, tru sát cửu tộc, tru sát thập tộc, đem tất cả người cùng Hồ Dung có liên quan, toàn bộ giết đến sạch sẽ, đem ngự sử đài toàn bộ giết hết, thậm chí đem Hồ Dung trong 10 đời đồng tộc, toàn bộ giết sạch. Nhưng là, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ. Luận sĩ diện, Gia Tĩnh Hoàng đế hoàn toàn không thua gì cái này Vạn Duẫn Hoàng đế. Luận quyền thế nói, Gia Tĩnh Hoàng đế suy ngã độc tôn đã rất lâu rồi. Lợi dụng chó săn Nghiêm Tung đem tất cả giám sù lông đại thần toàn bộ giết sạch. Kết quả Hải Thụy một phần, chị An Sơ, giống như tiếng sét đánh. Hung hăng đập nện tại Gia Tĩnh Hoàng đế trên đỉnh đầu. Thật chính là đối với Gia Tĩnh Hoàng đế điên cuồng bạt tai. Hải Thụy đại nhân trong, chị An Sơ, là thế nào mắng Gia Tĩnh Hoàng đế? Một ý tu chân, kiệt mỡ dân, lạm hưng công trình bằng gỗ, hơn 20 năm không nhìn thấy chiều, pháp luật kỷ cương thì vậy, lại tham quan hoành, dân chúng lầm than, thủy hạn không lúc nào, đạo tặc tư dực, gia giả, nhà vậy, tĩnh giả, tịnh, gia tĩnh, mọi nhà sạch, nhất là câu này, nhất là chu tâm, che thiên hạ bách tính. Không đáng bệ hạ lâu vậy. Lúc đó Gia Tĩnh Hoàng đế trực tiếp tức giận đến bất tỉnh đi. Hận không thể đem Hải Thụy chém thành muôn mảnh. Nhưng kết quả đây, hay là chỉ có thể đem Hải Thụy giam giữ tại trong phòng giam. Từ đầu đến cuối không giết. Sau đó Hải Thụy còn chưa chết. Gia Tĩnh Hoàng đế ngược lại chết rồi. Mà dưới mắt cục diện này, kỳ thật so lúc ấy Gia Tĩnh cùng Hải Thụy còn muốn chu tâm. Hồ Dung không phải lên tấu chương, mà là trước mặt cả triều văn võ chỉ vào Vạn Duẫn Hoàng đế cái mũi thống mà. Mà lại thống mạ đằng sau. Hắn lập tức liền tự sát. Đây là liều chết can gián. Thiên hạ sẽ cỡ nào dư luận? Thiên hạ vạn dân sẽ đứng ở đâu một phương? Bệ hạ, lập tức hạ lệnh Hắc Băng Đài. Bắt Hồ Dung cửu tộc, bệ hạ, lập tức tru sát Hồ Dung cửu tộc, đông đảo thần tử nhao nhao cong xuống, chỉ có thủ tướng quỳ xuống nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, Hồ Dung này chính là loè người chi đồ, lấy cái chết dán mời mua trực danh, bệ hạ tuyệt đối không nên chúng tặc này quỷ kế, nếu quả như thật tru sát hắn cửu tộc. Chỉ sợ thật muốn thành toàn lưu danh bách thế. Kỳ thật Hồ Dung đã muốn lưu danh bách thế. Đều nói nắp hòm kết luận. Hắn đều đã chết rồi. Nhân vật thiết lập sẽ không lại sụp đổ. Ngay sau đó thứ tướng dập đầu nói. Thần tán thành. Sau đó tể tướng thứ ba Lâm Cung dập đầu nói. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Sư mật viện ba cái cự đầu cũng chỉnh tề quỳ xuống dập đầu. Triều đình sáu cái cấp cao nhất cự đầu toàn bộ khuyên nhủ hoàng đế không cần tru sát Hồ Dung cửu tộc. Giết người không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn. Lúc đó tru sát Từ Phúc cửu tộc, Quất Trì Đoan cửu tộc là vì đưa đến trấn nhiếp tác dụng, để người trong thiên hạ cấm khẩu. Nhưng là hiện tại tru sát Hồ Dung cửu tộc còn hữu dụng sao? Đương nhiên không dùng. Lúc đó tại Giang Châu tru diệt vạn người, chấn nhiếp thiên hạ mục đích cuối cùng nhất chính là đừng cho cục diện lại chuyển biến xấu xuống dưới. Dư luận đừng lại chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng là bây giờ đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Giang Châu phong ba còn vẻn vẹn chỉ là tại tứ chi bộc phát. Hôm nay trên triều đình phát sinh hết thảy, đã là tại Nam Chu đế quốc trái tim nổ tung. Nếu như cứng rắn nữa đi xuống, toàn bộ thiên hạ dư luận thật sẽ như là hừng hực liệt hỏa. Điên cuồng Liệu Nguyên, hoàng đế nhắm mắt lại, trọn vẹn một hồi lâu mới mở ra. Sau đó chậm rãi nói, hạ chỉ, thái y viện toàn lực cứu vớt Hồ Dung. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Hồ Dung này đã chết, còn cứu cái gì a? Hoàng đế lại nói, hạ chỉ, bảo hộ Hồ Dung cả nhà, bất kỳ người nào không được bắt, không được tổn thương chi, chấm mệt mỏi, bãi triều. Sau đó hoàng đế trực tiếp đứng dậy, rời đi đại điện, thân ảnh cô đơn, tất cả văn võ bá quan, trọn vẹn một hồi lâu mới dập đầu nói, thần cung tiễn hoàng đế bệ hạ. Đến tận đây, hôm nay triều nghị không giải quyết được gì. Sắc phong Phó Viêm Đồ là Trinh Nam Đại Đô Đốc cũng không giải quyết được gì. Vẻn vẹn chỉ là được một cái phụ quốc đại tướng quân. Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ nội tâm tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm trên mặt đất Hồ Dung đại nhân thân thể, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Hồ Dung đại nhân trong nhà, Hắc Băng đài võ sĩ đã tới, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh nơi này. Phu nhân, chúng ta cho Hồ Dung mệnh lệnh là dẫn bảo, nhưng không có tự sát, không để cho hắn tự sát. Chúng ta thật không để cho hắn tự sát. Chúng ta thôi diễn qua rất nhiều lần, dưới tình hình như thế, hoàng đế sẽ chỉ đem hắn đánh vào tử lao, sẽ không giết hắn. Coi như hoàng đế muốn giết nội các cùng Xu Mật Viện cũng sẽ ngăn cản. Hồ Dung đại nhân thê tử không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm nay. Vì sao trượng phu sẽ ngông cuồng như vậy nữa nha? Vừa sáng sớm lại muốn cùng nàng thân mật. Nguyên lai đã quyết định chủ ý. Đây là vĩnh biệt, mà lại Hồ Dung đại nhân rời nhà đằng sau, tại trong châm hoa đưa cho nàng, ẩn giấu một tờ giấy, để thê tử lập tức đào tẩu, tìm một cái hoàn toàn không biết nàng địa phương, cùng hai đứa con trai bình thản vượt qua cả đời này. Không cần phát đạt, không cần phát đạt. Nhìn thấy phong di thư này đằng sau, Hồ Dung thê tử mới xác định trượng phu đây là đang vĩnh biệt. Đối với Hồ Dung thân phận, thê tử nhưng thật ra là biết đến. Hồ Dung cho tới bây giờ đều không có đã nói với nàng chuyện này. Nhưng quan hệ vợ chồng quá thân mật, tình cảm quá tốt rồi, cho nên bí mật này tự nhiên là không còn là bí mật. Hồ Dung thê tử cầm trượng phu sau cùng di thư khóc không thành tiếng. Sau đó bình tĩnh nói một câu, ta mặc kệ các ngươi là ai, bảo vệ tốt con của chúng ta, tuyệt đối đừng để bọn hắn làm chuyện này, sau đó các ngươi liền đi đi thôi. Phu nhân, chúng ta nhận được mệnh lệnh là vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi cứu đi. Hồ Dung thê tử lắc đầu nói, vô dụng, coi như các ngươi đem ta cứu đi, ta vẫn là sẽ tự sát. Ta chỉ là một cái mềm yếu nữ nhân, chịu không được dạng này đả kích. Các ngươi đi mau, các ngươi đi thôi, người Hắc Băng đài chẳng mấy chốc sẽ tới, chờ bọn hắn vừa đến, các ngươi đi không được. Phu quân ta cũng muốn thân bại danh liệt, ta không muốn để cho hắn mang một cái phản đồ thanh danh chết đi. Phu nhân, gặp lại, ta thề, sẽ để cho lệnh lang không còn xử lý chuyện nguy hiểm như vậy. Hồ Dung thê tử khom người nói, vậy ta cảm ơn ngươi. Cái kia đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng liền muốn quay người rời đi, nhưng là đi tới cửa thời điểm, cái kia Hắc Long đài nội ứng bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp tháo xuống mặt nạ của chính mình. Ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ta là một cái kẻ rất mềm yếu, vạn nhất bọn hắn tra tấn ta sẽ gánh không được, có thể sẽ đem ngươi công khai đi ra. Hồ Dung thê tử liều mạng che mắt, nhưng hắn đã thấy người này nàng nhận biết, lại là Nam Chu đế quốc kinh thành cấm quân một tên cấp bậc rất cao tướng lĩnh. Hắn tên gọi là gì tới? Hứa Văn Lương, Tả Hữu Thiên Ngưu vệ tướng quân. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là Nam Chu đế quốc nội ứng. Phu nhân, ta cũng tại Nam Chu ẩn núp rất nhiều năm, ta căn bản không biết người nào là của ta chiến hữu. Ta suy đoán qua rất nhiều người, nhưng thật không có đoán được Hồ Dung đại nhân sẽ là chiến hữu của ta. Chỉ ít tại 3 ngày trước đó không biết. Thiên Ngưu vệ tướng quân Hứa Văn Lương khàn khàn nói, ta không biết lúc này nên như thế nào an ủi ngài. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Ta chỉ muốn nói cho ngài một câu. Chúng ta không phải người vô tâm. Chúng ta sẽ không thản nhiên để cho người ta vì đó hy sinh. Thiên Ngưu vệ tướng quân Hứa Văn Lương dừng một chút, lại nói, ngài trượng phu hôm nay cử động cho ta mãnh liệt xúc động. Tương lai sẽ có một ngày đến phiên ta thời điểm, ta sẽ đem hắn coi là tấm gương. Lúc này, Hồ Dung thê tử buông xuống che mắt hành vi. Đối phương hành động này xác thực ấm áp nội tâm của nàng, để hắn cảm thấy trượng phu có lẽ không có hy sinh vô ích. đối phương hành động này là phi thường không lý trí, thậm chí là ngu xuẩn, tương đương với đem cái chết sống hoàn toàn giao cho nàng. Mà lại cái này hoàn toàn không cần thiết. Hứa Văn Lương đại khái có thể đi thẳng một mạch. Hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, nếu như bởi vì như thế sai lầm mà bại lộ, đó là cỡ nào thống khổ. Nhưng là, Hứa Văn Lương thật nhịn không được, đầu óc nóng lên cứ làm như vậy. Hồ Dung thê tử lại cho hắn thi lễ một cái nói: "Ta không hiểu các ngươi làm sự tình, nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể bảo hộ con của ta. Ngươi đi đi, đi nhanh đi." Thiên Ngưu vệ tướng quân Hứa Văn Lương trực tiếp xoay người đến cùng. Sau đó quay người rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài võ sĩ đem cái nhà này vây quanh chặt như nêm cối. Nam Cung Tam đi vào trong phòng, lập tức gặp được Hồ Dung thê tử. Trong tay nàng cầm trượng phu di thư. "Phu nhân yên tâm, chúng ta không bắt ngài, cũng không giết ngài, càng sẽ không tra tấn ngài. Chúng ta chỉ là bảo hộ ngài." Nam Cung Tam nói, "Thuận tiện tại thích hợp thời điểm, phiền phức ngài trả lời ta mấy vấn đề." Hồ Dung thê tử chậm rãi nói, "Ta thỉnh cầu người một việc." Nam Cung Tam nói, "Phu nhân mời nói." Hồ Dung thê tử nói, "Điều tra nhà ta đằng sau, đừng khiến cho quá loạn. Ta sợ hắn quỷ hồn sau khi về nhà sẽ không quen. Hắn rất có dở hơi. Mỗi một kiện đồ vật di động vị trí, hắn đều sẽ rất không thoải mái." Nam Cung Tam nói, "Tốt." Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem Hồ Dung phu nhân chậm rãi ngã xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi. "Đại nhân, nàng uống thuốc độc tự sát, là thạch tín, muốn hay không cứu chữa? Hiện tại rót vào nước bẩn thuốc nôn, có lẽ còn kịp." Nam Cung Tam lắc đầu nói, "Cũng đừng có làm tiện người khác, để người ta đã chết thể diện một chút." Sau đó Hắc Băng Đài lục soát khắp Hồ Dung trong nhà mỗi một chỗ, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. "Bệ hạ, Hồ Dung thê tử tự sát." Đại thái giám Hầu Chính nói, "Là tự sát, không phải là bị tự sát." Hoàng đế ngồi yên lặng, không nhúc nhích, liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Dạng này trầm mặc, hoàng đế đã ròng rã mấy canh giờ, một chữ đều không có nói. Hắn phảng phất tại suy nghĩ, "Hầu Chính, chấm là hôn quân sao?" Vạn Duẫn hoàng đế đột nhiên hỏi. "Không phải." Đại thái giám Hầu Chính nói. Vạn Duẫn hoàng đế nói, "Chấm phát động vô chủ chi địa đại chiến, sai lầm rồi sao?" "Không sai." Đại thái giám Hầu Chính nói, "Ngao Tâm cũng từng nói qua, bệ hạ phát động trận chiến này không có sai, thậm chí chúng ta cơ hồ đã thắng. Nếu như một chút xíu ngẫu nhiên kia, vô chủ chi địa đã là chúng ta, thậm chí đại doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh cũng sẽ bị chúng ta công chiếm." Vạn Duẫn hoàng đế nói, "Chấm sau khi lên ngôi đem Ngao Tâm từ Nam Cảnh triệu hồi đến, sai lầm rồi sao?" Đại thái giám Hầu Chính nói, "Không có sai. Bởi vì Nam Cảnh đại đô hộ quyền lực quá lớn, bất kỳ người nào cũng không thể tại trên vị trí này ngẩn đến quá lâu. Coi như người lại trung thành, tại trên vị trí này ngây ngốc vài chục năm cũng sẽ xảy ra chuyện. Coi như hắn không nghĩ lung tung, người dưới tay hắn cũng sẽ nghĩ lung tung. Mà lật Chu Liên công tước đảm nhiệm Nam Cảnh đại đô hộ đằng sau, kéo dài cũng là Ngao Tâm chính sách." Vạn Duẫn hoàng đế nói, "Vậy thật không nguyện ý đối với Nam Cảnh phản quân thỏa hiệp, triệu tập đại quân xuôi Nam bình định, cái này sai lầm rồi sao?" Đại thái giám Hầu Chính trầm mặc không nói, mà là trực tiếp quỳ rạp trên đất. Vạn Duẫn hoàng đế kinh ngạc, rất hiển nhiên Hầu Chính đây là đang khuyên can hắn. Sau đó chậm rãi nói, "Ngươi còn có lời gì, cùng nhau nói ra đi." Đại thái giám Hầu Chính do dự thật lâu, cắn răng nói, "Bệ hạ hùng tài đại lược, đương nhiên là anh minh chi chủ, nhưng nô tỳ cảm thấy bệ hạ có lẽ thoáng vội vàng một chút. Vạn Duẫn hoàng đế nhìn chằm chằm hầu chính thật lâu, hầu chính vẫn như cũ quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, cung kính không gì sánh được. Nhưng loại cung kính này là bởi vì trung thành, mà không phải bởi vì e ngại. Thậm chí nói xong câu đó, hắn là dự định bị mất đầu, hắn lại thế nào được sủng ái. Trung quy là một tên thái giám, là không có dễ, là hoàng đế một người gia nô. Hoàng đế giết hắn thật như là giết một con chó. Ha ha ha ha, Vạn Duẫn hoàng đế cười nói, ngươi cẩu tài này biết cái gì? Biết cái gì? Ngươi đi thủ hoàng lăng đi. Nô tỳ tuân chỉ. Đại thái giám hầu chính lại một lần nữa dập đầu. Vào lúc ban đêm, hắn rời đi hoàng cung, một thân một mình đi tây ngoại ô hoàng lăng. Đến tận đây, vị này thụ nhất hoàng đế tín nhiệm sủng ái đại thái giám hầu chính bị đuổi đi, cũng coi là đổ. Toàn bộ Nam Chu đế quốc kinh thành yên tĩnh như chết, cơ hồ không người nào dám phát ra dù cho một chút thanh âm. Bởi vì lúc này thật xem như trời sập, ngươi dù là phát ra cái gì một chút xíu động tĩnh, đều có thể sẽ bị nghiền nát. Tất cả mọi người đang chờ đợi hoàng đế phản ứng. Vị này chí tôn bệ hạ là cải biến trước đó chiến lược, hay là quyết giữ ý mình đâu? Hầu chính chỉ là một tên thái giám, thái giám không được tham gia vào chính sự, nhưng hắn vẫn như cũ liều chết trình lên khuyên ngăn. Xin mời hoàng đế nếm thử ngao ngọc sách lược, tiếp tục ngao tâm trước đó tại Nam Cảnh chính sách không thay đổi. Đừng cho đồ sát thành nghiện Phó Viêm Đồ trở thành Trinh Nam đại đô đốc. Càng đừng cho hắn xuất lĩnh đại quân đi bình định Nam Cảnh. Mà một khi hoàng đế cải biến chiến lược, vậy cũng mang ý nghĩa ngao tâm cả nhà có lẽ liền có thể sống xuống tới. Bởi vì nếu như quyết định đối với Nam Cảnh tiến hành trấn an mà nói, liền không thể là ngao tâm cả nhà, mà có ít người thậm chí đang chờ đợi Thái Thượng Hoàng phản ứng. Thái Thượng Hoàng a, cục diện đã phát triển đến nước này, chẳng lẽ ngài còn không ra mặt sao? Chờ đến triệt để không thể vãn hồi thời điểm, vậy thật sự không còn kịp rồi a. Chẳng lẽ Nam Chu đế quốc lúc này còn chưa đủ nguy cấp sao? Nhưng là Vạn Duẫn hoàng đế bên kia vẫn không có bất kỳ thanh âm gì đi ra. Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung vẫn như cũ đại môn đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngao Tâm đã từ tông chính tự ngục giam rời đi, bởi vì hắn đã bị tước đoạt tước vị, không có quyền lực ở trong tông chính tự. Chỉ bất quá, hắn bị chuyển di đi càng thêm hắc ám thiên lao. Vân Trung Hạc vẫn tại hắc băng đài ngục giam. Ngao Tâm những nhà khác người toàn bộ đều tại đại lý tự nhà giam. Người một nhà toàn bộ tại trong phòng giam, mà lại phân tại ba cái khác biệt ngục giam. Hắc băng đài trong ngục giam, Vân Trung Hạc đã nghĩ đến như thế nào thông đồng Hương Hương công chúa biện pháp. Đây thật là so với lên trời còn khó hơn, bởi vì hắn tại hắc băng đài trong ngục giam, tối tăm không mặt trời, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, mà lại không có bất kỳ người nào cho hắn truyền tin. Hương Hương công chúa vô cùng thần bí, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tại Thái Thượng Hoàng trong Thượng Thanh Cung. Chỉ có mỗi tháng mùng 7 mới có thể từ Thượng Thanh Cung trở về trong Hoàng Cung ngốc 3 ngày. Vân Trung Hạc không gặp được nàng, nhưng lại phải nghĩ biện pháp đem nàng hấp dẫn tới. Gặp mặt một lần, thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn hay là nghĩ đến biện pháp. Hiện tại, hắn liền chờ đến mùng 7 một ngày này đến. Thậm chí đối với triều đình phát sinh hết thảy, Vân Trung Hạc cũng vẫn như cũ không biết. Hắc băng đài đối với hắn hoàn toàn giấu giếm, cho nên có một cái chiến hữu cho hắn thảm liệt mà chết, hắn cũng không biết, hắn vẫn còn không biết rõ. Đại Doanh đế quốc đã mở ra đối với hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch, mà lại là thiên đại thủ bút, hắn vẫn như cũ một lòng tự cứu, chờ đợi mùng 7. Hồ Dung đại nhân hy sinh chính mình, dẫn bảo triều đình cục diện, ngăn cản Phó Viêm Đồ đảm nhiệm Trinh Nam Đại Đô Đốc. Thủ bút này đã rất lớn, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là Đại Doanh Đế Quốc kế hoạch bắt đầu. Sau đó, cái này đến cái khác kinh người tình báo truyền vào trong Hoàng Cung. Bệ hạ, Đại Doanh Đế Quốc đại quân dị thường điều động, chí ít có 200.000 đại quân tiến nhập vô chủ chi địa, tăng thêm nguyên bản trú quân. Vô chủ chi địa Đại Doanh Đế Quốc quân đội khả năng vượt qua 400.000, thậm chí nhiều hơn. Dấu hiệu này biểu hiện, một khi đại quân chúng ta xuôi nam bình định, Đại Doanh Đế Quốc có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ vô chủ chi địa dốc toàn bộ lực lượng tiến công chúng ta Kim Châu phòng tuyến. Một khi cho đến lúc đó, chúng ta gặp phải bị Nam Bắc giáp công cục diện. Hoàng đế thu đến phần tình báo này về sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cấm quân vẫn tại kinh thành phụ cận tập kết. Vạn Duẫn hoàng đế không có muốn cải biến chiến lược ý tứ. Ngao Tâm cả nhà vẫn tại trong ngục giam, không có bị thả ra một chút xíu dấu hiệu. Phụ quốc đại tướng quân Phó Viêm Đồ đã liên tiếp đi thị sát cấm quân, đồng thời đã bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu diễn luyện. Tùy thì chuẩn bị xuất phát xuôi nam, tiến vào Nam Man Bình Định tác chiến. Lại qua 2 ngày, kinh thành bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, càng khủng bố hơn. Nhưng là Vạn Duẫn hoàng đế bên kia, Thái Thượng Hoàng bên kia vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Lại một tình báo mới truyền đến. Bệ hạ, hạm đội của chúng ta trên đông bộ hải vực phát hiện một chiếc thương thuyền, tiến hành thông lệ kiểm tra, kết quả bị mãnh liệt chống cự, tổn thất 2 chiếc chiến thuyền. Thủy sư lập tức phái ra quy mô lớn hạm đội ở trên biển tiến hành lùng bắt, dòng dã mấy ngày mấy đêm đằng sau, rốt cục bao vây chiếc thương thuyền kia. Hoàng đế nói, trong chiếc thương thuyền kia có cái gì? Chiếc thương thuyền kia quả bất địch chúng, ở trên biển nhảy xuống nước tự tử. Chúng ta thủy thủ chui vào đáy biển vớt, phát hiện đại quy mô binh khí. Binh khí, đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm a. Bệ hạ, đây chỉ là chúng ta ngẫu nhiên phát hiện một chiếc thương thuyền, cho nên buôn lậu binh khí cùng áo giáp thương thuyền tuyệt đối không chỉ một chiếc này, mà là rất nhiều. Căn cứ chúng ta suy đoán, thương thuyền này hẳn là Đại Doanh Đế Quốc. Hoàng đế nói, Đại Doanh Đế Quốc ngay tại bí mật đi về phía Nam Phương vận chuyển binh khí. Bọn hắn đây là muốn trợ giúp thổ dân phản quân sao? Chỉ sợ không phải thổ dân, mà là Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc. Vạn Duẫn hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đây là càng nguy hiểm hơn tín hiệu. Đại Doanh Đế Quốc bí mật buôn lậu kinh người số lượng binh khí cùng áo giáp cho Sử Thị gia tộc làm. Cái gì? Sử Thị gia tộc cùng Đại Doanh Đế Quốc cấu kết ở cùng một chỗ. Ngày kế tiếp, hoàng đế nhận được Trấn Hải Vương tấu chương. Nội dung chỉ có một cái. Trấn Hải Vương nghe nói Nam Cảnh thổ dân phản loạn, lòng nóng như lửa đốt, chủ nhục thần tử. Đây hết thảy đều là Sử Thị gia tộc sai lầm. Triều đình sắc phong Sử Thị gia tộc là Trấn Hải Vương, chính là vì giám thị thổ dân, chính là vì đế quốc giữ vững Nam Cảnh. Mà bây giờ thổ dân phản loạn, làm triều đình phiên vương, làm Đại Chu trung thần, Trấn Hải Vương phủ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào vì đế quốc bình định. Trong tấu chương, Trấn Hải Vương xin mời hoàng đế bệ hạ yên tâm, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đem thổ dân phản quân toàn bộ tiêu diệt, vì hoàng đế bệ hạ dâng lên một cái thái bình Nam Cảnh. Tin tức này chí mạng nhất, đây hết thảy đều cùng lúc ấy Vân Trung Hạc cho Vạn Duẫn hoàng đế phân tích như thế. Thổ dân mưu phản, không đủ gây sợ, nhất thiết phải cẩn thận chính là Sử Thị gia tộc. Thậm chí lần này Nam Cảnh phản loạn, hắc thủ phía sau màn chính là Trấn Hải Vương phủ Sử Thị gia tộc. Ngày kế tiếp, một cái tệ hơn tình báo xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Trấn Hải Vương phủ lấy Bình Định danh nghĩa, tập kết đại quân, bắt đầu lên phía Bắc. Trong chốc lát, lòng trời lở đất áp lực mãnh liệt mà tới. Trong triều đình, Hồ Dung liều chết can gián, dẫn nổ toàn bộ triều đình, khiến cho hắn Vạn Duẫn Hoàng đế gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất dư luận nguy cơ. Sau đó, đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân tại vô chủ chi địa tập kết. Lúc nào cũng có thể xuôi nam, tiến đánh Đại Chu Kim Châu phòng tuyến. Tiếp theo, đại doanh đế quốc bí mật cấu kết Trấn Hải Vương phủ Sử Thị gia tộc. Vì Sử Thị gia tộc bí mật vận chuyển rộng lượng binh khí cùng áo giáp. Cuối cùng, Sử Thị gia tộc lấy Bình Định danh nghĩa, đại quân lên phía Bắc. Đây là bốn bề thọ địch sao? Bốn phương tám hướng nguy cơ, giống như là biển gầm cuốn tới. Nhìn qua, toàn bộ đế quốc đều phảng phất tại trong bấp bênh. Thậm chí nhìn thấy cục diện này, đại doanh đế quốc hoàng đế đều sẽ nhịn không nổi đùa giả làm thật. Thật tiến công Nam Chu đế quốc a. Nam Chu Vạn Duẫn hoàng đế một đêm chưa ngủ, khô tọa tại dưới đèn, không nhúc nhích. Bệ hạ, dẫn Bạch Vân Thành lính đánh thuê tiến vào đế quốc đi. Rốt cục có người hướng hoàng đế đưa ra đề nghị này. Bệ hạ, Bạch Vân Thành có được cường đại hạm đội, có được tinh nhuệ nhất võ sĩ đoàn, mà lại cho tới nay cùng chúng ta Đại Chu quan hệ mật thiết. Nếu là hướng bọn hắn cầu viện mà nói, Bạch Vân Thành chủ chắc chắn đáp ứng. Hoàng đế phất phất tay, đem người này đuổi đi. Đây là hắn đăng cơ đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, phải làm thế nào vượt qua? Thật chẳng lẽ muốn để Thái Thượng Hoàng đi ra thu thập tàn cuộc sao? Vạn Duẫn hoàng đế khô tọa hơn một canh giờ về sau, bắt đầu sao chép kinh thư, một lần lại một lần sao chép, một bên sao chép, đầu óc phảng phất càng ngày càng thanh minh, toàn thân phảng phất càng ngày càng huyết dịch sôi trào, trong lòng một chi kia kiếm, phảng phất càng ngày càng sắc bén, cũng tới càng phong mang tất lộ. Ánh mắt của hắn liền phảng phất vượt qua hoàng cung, xem thấu từng lớp sương mù, thấy được ở ngoài ngàn dặm, thấy được ngoài vạn dặm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Ngày kế tiếp, mùng 7 tháng 11, chính thức đến, đại triều hội lên, Vạn Duẫn hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố, hạ tội kỷ chiếu. Rốt cục, một ngày này đến, hoàng đế thật hạ tội kỷ chiếu, hướng về thiên hạ thần dân nhận lầm. Cái này tội kỷ chiếu vừa ra, toàn bộ triều đình chấn động, tiếp xuống toàn bộ thiên hạ đều sẽ triệt để chấn động. Trung Quốc trong lịch sử quả thật có Hán văn đế dạng này quân chủ hạ tội kỳ chiếu. Nhưng càng nhiều là giống Sùng Trinh hoàng đế dạng này diệt quốc chi quân hạ tội kỳ chiếu. Thậm chí Viên Thế Khải thoái vị thời điểm cũng từng hạ xuống tội kỳ chiếu. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là hoàng đế muốn thỏa hiệp, tiếp xuống sẽ phóng thích Ngao Tâm, để hắn đi lắng lại Nam Cảnh phản loạn thời điểm, hoàng đế lại hạ đạo thứ hai ý chỉ, đạo thứ ba ý chỉ, đem tất cả mọi người chấn động đến dùng mình. Tất cả triều thần kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ điên rồi sao? Đây là muốn tiến hành khuynh quốc chi chiến sao? Bởi vì đạo thứ hai ý chỉ, hoàng đế sắc phong Vĩnh Thành hầu Phó Viêm Đồ là Trinh Nam đại đô đốc. Ba ngày sau, đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân xuôi nam Bình Định. Hoàng đế ý chí không thay đổi, vẫn như cũ muốn điều động đại quân trấn áp Nam Man phản loạn. Vẫn như cũ là thiết huyết đồ sát chiến lược. Nói cách khác, ba ngày sau hoàng đế vẫn như cũ muốn giết Ngao Tâm cả nhà tế cờ. Đạo thứ ba ý chỉ mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Hoàng đế quyết định bắc thú Kim Châu, tổ kiến Kim Châu phòng tuyến. Đây là hoàng đế thủ biên giới. Hắn muốn đích thân đi Kim Châu phòng tuyến, chống cự đại doanh đế quốc khả năng xâm nhập phía nam. Tất cả đại thần cảm thấy hoàng đế quá điên cuồng. Mà cùng lúc đó, Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung đại môn rốt cục mở ra. Tuyệt mỹ vô song, tuyệt thế thoát tục, thần bí mê người Hương Hương công chúa từ cánh cửa này đi ra. Chú thích, canh hai đưa lên, thật là khó viết a. Vậy mà viết đến 3 giờ sáng, mệt mỏi nằm, chư vị ân công, thật bái cầu các người nguyệt phiếu cổ vũ, bánh ngọt siêu cần, cho mọi người dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.